Cửu gia sủng thê thỉnh tiết chế. Chương 13:13, đổi vai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Triệu Gia Hân xong xuôi bước ra ngoài thì đã thấy Cửu Châu ôm chăn ngủ rồi, cô tự dưng muốn ngắm nhìn hắn một chút. Quả nhiên là đã đẹp thì mặc gì cũng là cực phẩm. Cửu Châu chỉ mặc một bộ quần áo thun bình thường màu xám đặc trưng của hắn nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp trai hút hồn người khác. Hàn ngủ, tóc hơi rối, quần áo không được phẳng phiu nhưng nhìn vẫn rất là đẹp trai. Lúc hắn ngủ trông thật hiền, môi hơi cong cong lên một chút như đang mơ một giấc mơ đẹp nào đó. So với bộ dáng cao cao tại thượng sáng nay thì bây giờ hắn như biến thân thành một người khác. Cô với hắn tuy mâu thuẫn, lúc đầu cô thấy ghét hắn, nhưng sau khi vào bệnh viện thăm mẹ về, cảm thấy mạng sống con người thật mong manh, Triệu Gia Hân bỗng dưng lại hiện lên một suy nghĩ điên rồ. Cô cảm thấy may mắn vì hắn đã ngắm trúng cô. Nếu không phải như vậy, cô sẽ không đủ tiền chữa trị cho mẹ, và có thể là cơ hội được nói chuyện với mẹ của cô sẽ không còn nữa. Dù gì hắn cũng không bắt làm gì quá đáng, cô vẫn được đi làm, được làm điều mình thích. Nghĩ thế thôi, Triệu Gia Hân rón rén trèo lên giường nằm cách xa hắn nửa mét. Ai ngờ, Cửu Châu rất tinh, cô vừa nằm an phận một chỗ đã nghe giọng hắn vang lên bên tai. Lại gần đây, tôi đã nói muốn ôm em ngủ rồi. Triệu Gia Hân giật mình nhìn sang bên cạnh, thấy dáng vẻ nghiêm túc của hắn, cô không dám trái lời, bò lại nằm cạnh hắn. Cô cứ nằm im như pho tượng không nhúc nhích, Cửu Châu bá đạo nắm chặt lấy eo cô ép cô nằm sát vào ngực mình. Đây là lần cuối nhé, em đã trở thành người tình của tôi rồi, tôi không muốn em tỏ vẻ xa cách như vậy nữa. Giọng nói trầm ấm vang lên nhắc nhở cho Triệu Gia Hân nhớ rằng có một sự thật cay đắng là cô chỉ là một tình nhân bé nhỏ của người đàn ông này. Kể từ khi ký bản hợp đồng đó, cô đã chính thức bán thân rồi. Hắn vuốt ve chiếc lưng phẳng lì của cô, do ma sát của tay vào quần áo khiến da thịt cô hơi nóng nóng, vì là mùa đông nên cảm thấy ấm áp lạ thường. Triệu Gia Hân áp mặt vào bờ ngực săn chắc của Cửu Châu. Ở khoảng cách gần thế này, mùi hương hổ phách nam tính từ trên người hắn bao phủ lấy thân thể nhỏ bé của cô. Trong không gian tĩnh lặng, Triệu Gia Hân nghe rõ mồn một tiếng tim đập thình thịch của hắn. Có phút giây, cô còn đếm từng nhịp một, nhịp đập là 5-6 cái trên một phút, vừa phải, đều đặn, chẳng giống như cái của cô, vì căng thẳng quá nên đập rất nhanh. Đừng nghĩ nữa, ngủ đi, có lẽ vì nhạy cảm nên dù cô có nằm im không nhúc nhích, hắn vẫn biết cô chưa ngủ. Cửu Châu lười biếng đặt một tay lên vai cô, rồi trườn xuống dưới, chạm đến vùng eo thì hắn nắm chặt, ôm gọn cô vào người. Đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, Cửu Châu vỗ nhẹ lên vai cô vài cái rồi cất giọng trầm ấm. Tôi quên không nói với em, gì vậy, bộ phim, Tình Yêu Mùa Hạ, mà em sắp đóng, tôi đã liên hệ với đạo diễn. Tìm người thay thế vai của em rồi, ý anh là sao, ý tôi là em không được đóng phim đó nữa. Nghe hắn nói vậy, Triệu Gia Hân suýt chút nữa giật nảy người lên. Cái gì mà không đóng nữa chứ? Đó là bộ đầu tiên cô được nhận vai chính, cũng là bộ phim mà cô vất vả chạy ngược xuôi 2 tháng trời kể cả mưa nắng làm tay sai cho đạo diễn, làm cho chị ta hài lòng với biểu hiện chân thành của mình và rồi chấp nhận cô thủ vai diễn viên chính trong phim này. Bây giờ nói bỏ là bỏ sao? Bao nhiêu công sức của cô, bao nhiêu mơ ước tương lai mà cô gửi gắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã đọc qua kịch bản bộ phim này, rất là hay, cộng thêm đạo diễn, phó đạo diễn đều là những người có kinh nghiệm, các diễn viên tên tuổi, có tài năng và nhiệt huyết. Với khả năng diễn xuất của cô, Triệu Gia Hân tự tin rằng tên tuổi của mình sẽ có một bước tiến mới sau khi phát sóng. Chỉ cần làm tốt vai nữ chính của Tình Yêu Mùa Hạ, thì bằng cả mấy năm cố gắng với danh hiệu ngôi sao hạng 3 như cô. Anh đang đùa đúng không? Cửu Châu lấy tay vuốt ve mái tóc dài óng mượt của cô, trầm mặc thật lâu, hắn mới lên tiếng. Tôi không thích đùa, Triệu Gia Hân như không tin vào tai mình, cô hất tay hắn ra, nắm tay thành quyền, giọng nói có chút run run. Vì sao chứ, tại sao anh lại làm như vậy? Trong phim, vai diễn của em có quá nhiều cảnh quay thân mật với diễn viên nam. Nhưng nó chỉ là phim, tất cả cảnh quay đều là giả. Họ đều là những diễn viên chuyên nghiệp. Sẽ không có ý nghĩ khác. Tôi biết, ngoan nào, tôi sẽ tìm cho em một bộ phim mới. Cửu Châu liên tục hạ giọng nói lời ngon tiếng ngọt để dỗ dành cô. Hắn biết chứ, hắn cái gì cũng biết, Cửu Châu sao không biết vai diễn này có ý nghĩa quan trọng như thế nào? Những diễn viên đóng cùng cô đều là những người có danh, có tiếng trong giới showbiz. Chỉ cần Triệu Gia Hân làm tốt nhất định cô sẽ nổi tiếng trong một nốt nhạc. Nhưng những người đàn ông kia đều không phải nhân vật tầm thường. Người thì ảnh đế, kẻ là diễn viên xuất sắc. Có quá nhiều cảnh thân mật của cô với nhiều người khác nhau. Phải, Triệu Gia Hân không chỉ diễn cảnh thân mật với duy nhất một người đàn ông mà là ba người khác nhau. Cửu Châu đã xem qua kịch bản, là bộ phim tình yêu nói về mối tình xoay quanh cô gái với một người đàn ông. Triệu Gia Hân là nhân vật nữ chính, trong phim, cả ba tên kia đều thích cô. Một người đóng vai nam phụ là bạn Thanh Mai Trúc Mã với nữ chính, chơi với nữ chính 15 năm, thân thiết nhau như hình với bóng. Một người khác đóng vai nam phụ thứ hai là đàn em của nữ chính, được gửi trông nhờ trong nhà nữ chính, một tên nhóc gian manh, bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, bên trong nham hiểm. Nhưng mấy tên kia chỉ là vai phụ, cảnh thân mật với nữ chính cũng chỉ dừng lại ở nắm tay, cùng lắm thì hôn môi. Nhân vật làm cho Cửu Châu cảm thấy tức giận nhất là tên vai diễn viên nam chính do Dương Hạo Thiên, là ảnh đế liên tiếp trong 3 năm, một diễn viên có lượng người hâm mộ theo dõi nhất nhì đất nước đảm nhận. Tất nhiên, Dương Hạo Thiên vừa đẹp trai, vừa có tài, lại còn dịu dàng với người mình yêu. Xuyên suốt phim, cặp đôi nam nữ chính có quá nhiều cảnh nóng, quá nửa là cảnh nam chính ép buộc nữ chính quan hệ. Dù chỉ là diễn thì sao? Cô vẫn phải phơi bày thân thể trước một người con trai khác, bị xé rách quần áo trước ống kính, bị muôn ngàn con sói nhòm ngó thân hình mảnh mai. Và hắn cũng là đàn ông, làm sao hắn không hiểu rõ, email protected, muốn đê, xê vọng của những người đàn ông đích thực lớn tới cỡ nào, nhất là khi đứng trước sự quyến rũ của một người con gái. Hắn tin cô không dám quá phận với ai, nhưng ba tên kia thì khác, người ta nói càng những người đẹp thì thâm tâm càng sâu. Triệu Gia Hân nhà hắn ngây thơ, đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ bị mấy tên cha nam này nhòm ngó, châm chọc. Mà cho dù ba tên kia ngoài đời thực không có chút tình cảm với Triệu Gia Hân thì Cửu Châu cũng không rộng lượng để cho cô tiếp tục đóng phim này. Cách chương.